Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 656. Cái thứ nhất Pokemon. Phanh, một không tiếng nổ, giữa không trung là Brush trực tiếp bị cái này kế lôi quang thăng long quyền hoàn mỹ trúng đích. Nguyên bản trên không trung còn có thể bảo trì một chút tư thái, nhưng vào lúc này cũng đã trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Đây không phải là Brush không mạnh, mặc cho ai bị hai kế bốn lần khắc chế kỹ có thể đánh trúng. Sau đó lại bị đánh một chiêu toàn công suất Thunder Sét đánh, về sau cũng không có tái chiến khí lực. Nếu như là chuẩn thần, không chừng còn có thể thừa khẩu khí lay lắt tàn xuyên một đoạn thời gian. Bất quá là Brush không phải A1, với lại cấp bậc của nó cũng không có cao đến nghiền ép. Lương Đức Hoàng nói nó có 75 cấp đều là xem trọng nó. Kỳ thật nó mới vừa tiến vào lĩnh vực không bao lâu. Bằng không mà nói, nếu như giống như là Xuyên Điền Chiết Giã cái kia không cái cấp bậc, đạt tới trong lĩnh vực kỳ, cũng chính là 8 khoảng cấp 10. Người nước Mỹ tìm hắn đi họp, tương đương hắn hoàn toàn có thể không đi, mà không phải giống bây giờ, muốn hấp tấp đi qua. Oanh, theo một không tiếng nổ, là Brush cái kia cự không lớn thân không thể, từ không trung ngã xuống, triệt để mất đi sức chiến đấu, mà Dragonite thì bình thản rơi vào sân bãi một bên khác. Chiến đấu này, đừng nhìn nói náo nhiệt như vậy, nhưng kỳ thật kết thúc chính là rất nhanh, dù sao là Brush bên này hết thảy mới thả 3 đẳng cấp. Tính toán đâu ra đấy không đến 20 giây, sau đó, liền không có sau đó. Bên này bên sân người xem, một vòng mới hư thanh cùng tiếng hoan hô còn không có đến đâu. Vừa mới đem khí xuyên đồng đều, liền toàn bộ đô nén trở về, bởi vì là suyệt cái gì đâu. Có cái gì tốt suyệt đây này? Bọn hắn thứ nhất, trainer cái thứ nhất Pokemon đã thua. Sự thật bày ở trước mặt, bọn hắn còn có cái gì dễ nói? Ngươi tiên cơ, sau đó ngươi bị mấy cái dây. Mất mặt, A1, lúc này trên khán đài đang ngồi ở bên kia Kim Quá Nghiên, Lâm Vân mà cùng Hàn Thêm người cũng là nắm chặt hai tay. Bất quá các nàng đây là hưng phấn, nguyên bản Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà đối với Lương Đức Hoàng muốn để Kim Chính Nhân một cái. Pokemon sự tình không tình còn có một số áy náy, bất quá bây giờ liền không có loại này cảm giác không cảm giác. Hiện tại họ là kích không động, tương đương kích không động, thế nhưng là nhìn xem thân không bên cạnh những cái kia đỏ ngầu cả mắt nam người cao ly. Các nàng rất sáng suốt không có gieo hò, mà là tiếp tục nhìn xem trên sân. Lúc này ở trên sân, Kim Chính Nhân sắc mặt một mảnh tái nhợt, bởi vì hắn nghĩ tới mình sẽ thua, nhưng không có nghĩ qua sẽ thua thành dạng này. Vốn chỉ là đối phương thả nước một trận đấu, kết quả lại đánh thành cái này chính là dạng. Đối phương không có thả nước sao? Không, rõ ràng thả, bởi vì là con này Dragonite cũng không phải là cái kia bốn cái lĩnh vực cấp Dragonite khác. Con này Dragonite vậy mà lại thần tốc, rõ ràng không có đạt tới lĩnh vực cấp bậc tồn tại, lại treo lên đánh mình lĩnh vực cấp lá Brus khác. Mẹ nó A1, với ai nói rõ lý lẽ đi. Đổi lại tại lúc trước, nếu có người nói với hắn, một cái không phải lĩnh vực cấp Dragonite khác, có thể treo lên đánh hắn là Brush, vậy hắn sẽ phun hắn một không mặt. Có biết hay không cái gì gọi là thuộc tính khắc chế? Có biết hay không cái gì gọi là đẳng cấp áp chế? Có biết hay không cái gì gọi là lĩnh vực phân thủy tuyến? Nhưng là bây giờ, hắn lại có một ít dao động, bởi vì hắn có một ít không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Há to miệng, hắn đem sau không mặt lời nói nuốt trở vào, bởi vì là hiện tại nói cái gì đều là không cần thiết. Chiến đấu còn phải tiếp tục mới được. Thừa dịp hiện tại mưa đá trời vẫn còn, Kim Chính Nhân ném ra cái thứ hai Pokemon. Dinh, con này Pokemon là hắn chuyên môn vì đối phó Lương Đức Hoàng mà chuẩn bị. Cấp bậc là không phải lĩnh vực cấp. Bất quá án lấy Lương Đức Hoàng lời nói rằng cũng có hơn 60 cấp. Ai đúng là khắc Dragon Knight. Bất quá vẫn là câu nói kia. Đánh bên trong rồi nói sau. Báo tuyết, ra sân về sau. Kim Chính Nhân trực tiếp hạ chiến đấu chỉ lệnh. Nghe được Kim Chính Nhân, Lương Đức Hoàng cũng dùng Viridian lực hạ thần tốc chỉ lệnh. Bất quá ngay tại Dragon Knight muốn tránh ra thời điểm, đột nhiên thân thể của nó không bên ngoài cơ thể mặt xuất hiện một tầng trong suốt màng mỏng. Đây là niệm lực Confusion. Kim Chính Nhân có thể ngồi lên nam cao ly thứ nhất trên nơ vị trí. Không chỉ có riêng chỉ là bởi vì là Pokemon đẳng cấp cao mà thôi. Hắn tác chiến trình độ cũng là không kém. Cho nên bão tuyết tăng thêm niệm lực Confusion, dạng này chiêu thức. Hắn có thể nói là xe nhẹ đường quen. Hắn muốn cũng không phải là dùng sai bâu. Niệm lực, vây chết thần tốc Dragon Knight. Hắn chỉ cần trong nháy mắt liền có thể. Đúng vậy, bởi vì là một giây sau, bão tuyết đã tới. Nếu như Dragon Knight ăn một chiêu này, không nói trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, không chết cũng phải lột da. 4 lần tổn thương, đúng là quá cao. Cho dù là Lapras loại kia cao tới 130 chủng tộc đáng giá tồn tại. 2 kế 4 lần, 1 kế gấp 2 tổn thương, cũng đầy đủ mất đi sức chiến đấu. Dragon Knight đoán chừng cũng chỉ có thể chống đỡ 2 cái bão tuyết. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có để nó chống đỡ ý tứ. Thế thân, nhìn lên trước mặt thần tốc Dragon Knight tình huống, Lương Đức Hoàng lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Trong nháy mắt thần tốc Dragon Knight thân không thể lập tức biến mất. 1 giây sau, một cái đồng dạng Dragon Knight xuất hiện ở niệm lực Confusion, vòng vây bên trong. Bất quá thần sắc chất phác, theo bão tuyết tiến đến, trực tiếp đập vào cái này thần sắc chất phác Dragon Knight trên thân. 4 lần tổn thương, trực tiếp đem con này Dragon Knight xé thành mảnh nhỏ. Mà vào lúc này, thần tốc Dragon Knight đã xuất hiện ở cái này môi tỷ thân không sau. Đây là, nhìn lên trước mặt một màn này, Kim Chính Nhân đô mộng, thế thân mặc dù là thứ nhất thời đại liền có kỹ năng. Nhưng trước kia chỉ có thể thông qua đẳng cấp học tập. Là một thế này thay mặt mới vừa vặn gia nhập vào chiêu thức máy học tập ở trong. Mặc dù Kim Chính Nhân biết, có thế thân cái này máy học tập, nhưng cái này còn là lần đầu tiên tại trong chiến đấu ứng dụng. Kết quả cái này dùng 1 lát, liền tránh ra mình tất sát nhất kích. Iron Tail, Tuyết Mịn, mặc dù phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng Kim Chính Nhân năng lực chỉ huy là rất mạnh, lập tức có mới ứng đối. Hắn bởi vì là đã chậm nửa nhịp, cho nên nếu như lại dùng I-Beam, cấp đống quang tuyến, loại hình là không kịp, không đợi sử dụng đây, liền sẽ bị Dragon Knight quất bay. Về phần bão tuyết vậy cũng không cần nghĩ, cái kia không cái phát chiêu chậm hơn. Hiện tại liều liền là kỹ năng tốc độ, mặc dù là đi sau, nhưng tuyết mịn trước đưa thật rất ngắn. Mưa phùn cùng Iron Tail cơ hồ là đồng thời đánh vào trên người của đối phương. Dinh trực tiếp bị quất bay. Mà mưa phùn mặc dù là hệ ai, đối thần tốc Dragon Knight 4 lần khắc chế, nhưng dù sao uy lực quá nhỏ, chỉ có 40. Kim Chính Nhân dùng một chiêu này mục đích là lợi dụng lấy tuyết mịn phản tác dụng lực, lại thêm Iron Tail quất kinh, cưỡng ép bay khỏi. Lúc này Lương Đức Hoàng đúng là không cách nào truy kích. Hắn cũng không muốn đuổi theo kích, bởi vì hắn còn có cái khác kỹ năng đâu. Nham thạch phong tỏa, đá nhọn công kích Stone Edge, giải nhất quyết nó. Nhìn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.